Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 2, Đấu La Đại Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu La Đại Lục Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc Hành Tình Thánh Hồn Thôn, nếu là chỉ nghe kỳ danh, vậy tuyệt đối là một cái tên làm kẻ khác kinh ngạc, nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc Hành Tình Nặc Đinh Thành Nam một cái thôn nhỏ chỉ có hơn 300 hộ mà thôi. Sở dĩ tên là Thánh Hồn, là bởi vì trong truyền thuyết trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến hồn thánh cấp bậc mà theo đó thành danh. Điều này cũng là Thánh Hồn Thôn vĩnh viễn kiêu hãnh. Bên ngoài Thánh Hồn Thôn, là một khi trồng trọt rộng rãi, nơi này xuất sản lương thực cùng thực phẩm, đều cung cấp cho Nặc Đinh Thành. Nặc Đinh Thành trong Pháp Tư Nặc Hành Tình mặc dù không coi là đại thành thị, nhưng nơi này dù sao khoảng cách cùng biên giới với một đế quốc khác cũng rất gần, cũng tự nhiên là một trong những nơi đầu tiên mà thương nhân hai đại đế quốc giao dịch. Nặc Đinh Thành bởi vậy mà phồn vinh, theo đó làm cho cuộc sống của bình dân trong thôn trang xung quanh thành thị so với địa phương khác tốt hơn nhiều. Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn Thôn, đã có thêm hai đạo thân ảnh nhỏ gầy. Quảng cáo, đó là hai tiểu hài tử, một với mái tóc đen, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, thân hình non nớt trông như đứa trẻ 6 tuổi, trên tuấn kiểm đang dày đặc mồ hôi. Hài tử còn lại có vẻ khỏe mạnh hơn chút. Da tay tiểu mạch sắc khỏe mạnh, hắc sắc đoàn phát nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ. Đối với một tiểu hài tử mà nói, trèo lên ngọn núi cao trăm thước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng kỳ quái chính là, hai tiểu hài tử này có thể dễ dàng trèo lên trên đó. Mặc dù tiểu hài tử phía sau với mái tóc màu đen có vẻ hơi toát ra mồ hôi. Tiểu nam hai với làn da nâu nhạt quay về phía tiểu hài tử với làn da trắng kia hỏi. Tiểu thiên, ngươi không sao chứ? Tiểu hài tử với mái tóc màu đen thở ra một hơi nói. Ca ca ta không có sao. Đây đúng là nhân vật chính của chúng ta, Đường Hạo Thiên. Từ nay chúng ta kêu đờ, hát tê bằng cậu nhé cho dễ nghe. Đường Tam ngồi lên thảm cỏ nói. Chúng ta tu luyện huyền thiên công cùng từ cực ma đồng đi. Mắt hai tiểu hài tử mở to, xa xa nơi chân trời, trong mảng bạch sắc đang sáng dần lên, phảng phất hiện lên một tia tử khí nhàn nhạt, nếu không phải có mục lực kinh người cùng không đủ chuyên chú, là tuyệt đối không cách nào phát hiện nó tồn tại. Tử khí xuất hiện, làm hai tiểu nam hài tinh thần hoàn toàn tập trung lại, hai người họ thậm chí không hề thở ra, chỉ là từ từ hít vào rất nhẹ nhàng, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn về phía màn tử sắc lúc ẩn lúc hiện. Thời gian tử khí xuất hiện cũng không dài, khi phương đông được ánh mặt trời từ từ dâng lên bao trùm thì tử khí đã hoàn toàn biến mất. Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, đồng thời thở ra một hơi thật dài chọc khí trong cơ thể. Một đạo bạch sắc khí lưu giống như từ miệng hắn phun ra, sau đó từ từ tản đi. Tĩnh tọa một hồi lâu, nam hài mới lại mở mắt, không biết có phải là tử khí chiêm nhiễm không, trong đôi mắt hắn lóe lên một tầng nhàn nhạt tự ý, mặc dù tử sắc này tồn tại trong thời gian không dài rồi lặng yên thu liễm, nhưng chính lúc nó tồn tại cũng rất rõ ràng. Khi tỉnh lại cậu mới biết mình thật sự đang nằm mơ, được hệ thống nhận chủ và cho xuyên qua, hơn nữa còn trở thành đệ đệ của Đường Tam. Quảng cáo, cách chương.